Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, thứ 470 chương Quá Tệ Tâm. Trải qua tam đường hội thẩm, Yêu Nghiệt Thành thành thật thật tương tất cả sự tình đô bàn giao. Khoảng chừng ở mấy vạn năm tiền, vừa mới thống nhất Trung Châu giới Ma Điện chi chủ, chiếm được người người giấc mơ đã lâu Phật Liên. Lúc trước Phật Liên ở chư thần đại lục như nhau là náo động. Có người đồn đại được Phật Liên giả, có thể được đến tế dưỡng Phật Liên vị kia đại ma giả sở hữu thực lực Hòa Thiên Phủ kho báu. Phật Liên vừa hiện thế, chư thần đại lục người người đô rơi vào điên cuồng tranh đấu chung. Cuối cùng Phật Liên lại lạc nhập Ma Điện chi chủ Lãnh Minh tay. Lúc đó Lãnh Minh vừa mới dẫn toàn bộ Ma Điện nhân thống nhất Trung Châu giới. Về Lãnh Minh nghe đồn càng là từ thủ đoạn độc ác, đến khát máu tàn nhẫn, bây giờ Phật Liên rơi vào trong tay của hắn, đại gia càng là lo lắng Lãnh Minh hội từ lúc nào dẫn Trung Châu giới nhân đánh tới Thượng Châu giới, hoặc là Hạ Châu giới ngoài ra thập điện, Thượng Châu giới hòa Hạ Châu giới nhân là ngày đêm lo lắng. Chỉ sợ Lãnh Minh đột nhiên lúc nào liền đánh tới. Lại ở lúc này từ giữa châu giới trung truyền ra Ma Điện chi chủ Lãnh Minh ngã xuống tin tức. Trong lúc nhất thời, không ngừng Trung Châu giới nhân không dám tin tưởng, ngay cả Thượng Châu giới hòa Hạ Châu giới nhân, cũng không tin cái kia khát máu cuồng ma Lãnh Minh cứ chết như vậy. Đãn chỉ đón Ma Điện chia năm xẻ bảy, Lãnh Minh bộ hạ cũ trung vài nhân tự lập vì vương. Muốn tương Trung Châu giới chiếm vị kỳ có. Trung Châu giới bắt đầu nội loạn nổi lên bốn phía, người khác lúc này mới tin, nguyên lai Lãnh Minh thật đã chết rồi. Đương nhiên, này đó yêu nghiệt cũng không biết, này đó chẳng qua là hắn hiện tại suy đoán mà thôi. Nhưng ngươi không phải chưa chết sao? Vân Sơ nghi hoặc hỏi, lúc trước xảy ra chuyện gì? Yêu nghiệt sờ sờ mũi, có chút không có ý tứ đạo, ta chiếm được Phật Liên. Muốn bức bách Phật Liên nhận ta là chính, đãn khi đó Phật Liên đã là bốn lần tiến hóa Phật Liên. Linh trí đã phi thường cao, thậm chí có một chút giảo hoạt, ta tính toán thu phục nó, cuối cùng lại, Phật Liên hút khô rồi máu của hắn. Cắn nuốt thân thể hắn, nhưng Lãnh Minh đích thực lực lúc trước là bậc nào cường đại. Hắn ma máu đồng dạng cường đại, Phật Liên vô pháp đồng hóa hấp thu mà đến ma máu. Chỉ có thể bị ép cùng Lãnh Minh linh hồn trường ở hoa sen thân nội. Mãi đến Lãnh Minh linh hồn cắn nuốt Phật Liên linh trí. Nhưng Lãnh Minh nhưng cũng không cách nào sẽ rời đi Phật Liên hoa sen thân trong. Chỉ tới kịp thông chi đại hắc một tiếng, nhượng hắn che chở này đóa hoa sen, chờ đợi hắn tỉnh táo. Sau đó liền rơi vào hôn mê trong, mất linh trí Phật Liên lại biến trở về kia đóa bình thường nhất hoa sen. Lấy hút máu mà sống, Lãnh Minh đã ở hôn mê tỉnh táo hậu quên mất tất cả. Mãi đến ma máu tỉnh giấc, mới nhớ tới nay tất cả, mà lúc trước đại hắc còn nhỏ, biết được Lãnh Minh sau khi chết, Phật Liên lại lần nữa bị cướp đoạt, đại hắc vô pháp bảo hộ Phật Liên, lại không dám hòa bất luận kẻ nào nói chủ thượng cũng chưa chết. Chủ thượng ngay Phật Liên chung, đánh rơi Phật Liên sau. Hắn chỉ có thể nỗ lực tu luyện, sau đó chậm rãi truy tìm Phật Liên hạ lạc, cũng chính là nói, người cũng không biết Phật Liên chi tâm rốt cuộc là cái gì. Không biết yêu nghiệt vô lực đạo, hắn cảm thấy rất nghẹn khuất, đường đường một đời ma chủ, vậy mà biến thành một đóa yêu hoa. Vân Sơ trầm giọng nói, ta cảm thấy Phật Liên chi tâm không quá đơn giản, nhưng ngươi lại lần nữa yêu hóa. Ngươi còn có thể khống chế ngươi bây giờ thân thể sao? Yêu nghiệt ngượng ngùng lắc đầu. Ta không thể xác định. Vân Sơ nhìn nhìn hắn. Cảm giác này ra hỏa cẩn thận từng ly từng tí. Nào có cái gì Ma Điện chi chủ đích phong độ. Nàng sờ sờ yêu nghiệt đầu. Quên đi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bình đến tướng chán, nước đến đất chặn. Lần này ngươi cũng có thể rất qua đây. Lại gì sợ lần sau? Yêu nghiệt cảm động nhìn Vân Sơ, tiểu Vân Vân, ta liền biết, người nhất định sẽ không ghét bỏ ta. Vân Sơ, quả nhiên là gạt người chớ, này ra hỏa nào có cái gì Ma Điện chi chủ đích hình dáng. Rõ ràng chính là tiểu đùa so với một được không? Tương tự mình biết sự tình đô bàn giao xong. Vân Sơ lúc này mới phóng hắn ly khai. Trong bóng tối, hắc y nhân khó nén tâm tình kích động. Chủ thượng, ngài, thực sự cái gì đâu nghĩ tới không? Mặc dù hắn cảm thấy trước lục mắt chủ thượng rất có trước đây phong độ. Đã nếu như chủ thượng có thể nhớ ra sự tình trước kia đến. Hiện tại cũng không có gì không tốt. Yêu nghiệt chậm rãi gật đầu. Đại hắc, mấy năm nay, mà điện có khỏe không? Hắc y nhân cuối cùng đỏ mắt vành mắt. Chủ thượng không ở, những thứ ấy nhân sao lại an phận. Mà điện đã trong mắt yêu nghiệt một đạo lục quang thoáng qua. Lạnh lùng nói, yên tâm đi, phải là của ta sẽ toàn bộ, từng cái đòi lại đến. Hắc y nhân trọng trọng gật đầu. Chủ thượng nếu là có thể trở về, còn sợ ma điện hồi không đến trước đây không? Đột nhiên gian liền nhiều một nàng dâu yêu nghiệt. Có lẽ trong lòng cũng bởi vì ma điện chia năm xẻ bảy sự tình. Cả người đô trở nên ổn trọng khởi lai. Tiểu bá vương muốn ăn thịt, yêu nghiệt cẩn thận hỏi. Hỏi trước mẫu thân ngươi muốn lên chỗ nào ăn. Vừa nhìn chính là cái đau nàng dâu nam nhân tốt. Tiểu bá vương chạy đi, một hồi lại chạy về. Bá vương nàng dâu nói, hắn không đi ăn, nhượng phụ thân và bá vương cùng đi, yêu nghiệt nhấc chân đạp tới. Tiểu tử thối, là vợ của ngươi còn là gia nàng dâu. Tiểu bá vương che mông, bản khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc khóc đạo, ta nàng dâu, người yêu nghiệt đang muốn hảo hảo giáo huấn một tiểu tử này. Khóc một đạo bại thi nhẹ bào thon dài bóng dáng chậm rãi đi tới. Lãnh ngọc mắt lạnh khuôn mặt, ôn nhã trong suốt hai mắt, hắn mắt sáng lên, lập tức tương đang muốn xuất khẩu lời nuốt trở lại trong bụng. Tiểu bài, cùng đi dùng cái thiện bái. Tiểu bá vương không cam lòng tỏ ra yếu kém, mở hai tay ôm lấy khúc hoài thương đùi. Nàng dâu, cùng bá vương cùng nhau ăn thịt được không? Bá vương có thể phân ngươi một miếng thịt khúc hoài thương. Yêu nghiệt khí tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Hắn đem tiểu bá vương theo khúc hoài thương chân thượng bới xuống. Âm chắc chắc đạo, ngươi có bạc không? Ân, tiểu bá vương lập tức cứng đờ. Hắn hình như thật không có tiền đâu. Tiểu bá vương nghĩ nghĩ, ngửa đầu nhìn khúc hoài thương. Nàng dâu, ngươi có bạc không? Ngươi trước trả tiền, chờ bá vương lớn lên kiếm lại bạc còn ngươi được không? Khúc hoài thương. Ngoặc kép chấm chấm, hắn hít sâu một hơi, mở miệng gọi tới Huyền Mạch. Tông chủ, Huyền Mạch ở yêu nghiệt vội vàng nói. Tiểu bạch, ngươi muốn làm gì? Ra thực lực hiện tại nhưng lợi hại. Ngươi có chuyện gì cứ việc gọi ta thì tốt rồi a. Khúc hoài thương không để ý đến hắn, mà là xoa xoa mi tâm, nói với Huyền Mạch, đi hỏi hỏi Vân Sơ, hỏi nàng khi nào tới đây xử tương hai người này mang đi, yêu nghiệt. Nguy rồi, Tiểu Bạch là muốn đuổi bọn hắn đi. Huyền Mạch gật đầu, thuộc hạ lập tức đi ngay, đi trước, còn lạnh lùng liếc yêu nghiệt và bá vương liếc mắt một cái. Đã sớm nhìn hai người này không vừa mắt, tương tông chủ thanh tịnh cuộc sống rảo được không khí ngột ngạt. Thánh nhân cũng đều có tính tình, liền nhà hắn tông chủ có thể vẫn nhẫn bọn họ. Yêu nghiệt vừa thấy Huyền Mạch đi, lập tức kêu lên, đại hắc, hắc y nhân, siêu, một chút, xuất hiện ở trước mặt yêu nghiệt. Chủ thượng yêu nghiệt âm chắc chắc nhìn chằm chằm Huyền Mạch phương hướng ly khai. Đi tìm bao tải, đem hắn bộ khởi lai. Đánh một trận, đánh mặt nhượng ngươi dám trừng ra, còn trừng ra trong mắt. Hắc y nhân nhận lệnh mà làm, là, chủ thượng, khúc hoài thương, hắn xoa xoa mi tâm. Đột nhiên cảm thấy, yêu nghiệt nếu như yêu hóa, cũng không phải là cái gì hỏng. Hiện tại yêu nghiệt, quả thực quá tệ tâm ơ siêu. Hết chương.